Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1029, chương 1026 nên làm cái gì bây giờ? Nếu như thân là Adil công quốc lãnh chúa Dimitri, Vatler thật sự có Natsuki nói mạnh như vậy. Như vậy đặc biệt lời. Vậy cái kia nguyệt hội như vậy cố kỵ, Rama cũng không phải không rõ. Thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão, máu nồng độ đã bất ngờ có thể cùng đời thứ hai đời vương tộc so sánh. Thậm chí có khả năng tại vương tộc phía trên, còn có thể đem số nhiều quyến thú dung hợp, có được dòng dã chín thớt quyến thú đáng sợ vampire. Loại tồn tại này, coi như được vinh dự tiếp cận nhất chân tổ vampire, cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Không nói những cái khác. Bình thường vương tộc có khả năng có quyến thú đại khái là tại 3-4 con tả hữu mà thôi. Dimitri, Vatler lại có được dòng dã chín thớt quyến thú. Còn có thể đem này chút quyến thú tiến hành dung hợp. Lại thêm máu nồng độ cũng tại thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão về sau khả năng so vương tộc cao hơn. Các phương diện đều áp đảo vương tộc phía trên vị này quý tộc. Bình thường vương tộc lại như thế nào có thể được xưng tụng là đối thủ của hắn đâu. Có thể hết lần này tới lần khác, dạng này một vị ở gần nhất chân tổ tồn tại, cũng là bị Ninpusi đánh tan, hiện tại không rõ sống chết. Rama có khả năng khẳng định, có thể làm được chuyện như vậy, ra Elias trong tay tối thiểu đến có 6-7 bộ cơ thể mới được, có thể sử dụng 6. Thất thớt chân tổ đẳng cấp quyến thú, ra Elias mới có biện pháp đem dạng này một vị mạnh mẽ vampire cho đánh tan. Mà ban đầu, ra Elias liền có được 4 bộ cơ thể, lại thêm theo Iblivel, Aziz nơi đó chiếm lấy đến cơ thể. Rất có thể thật nắm giữ lấy số lượng này cơ thể. Đem Dimitri, Vatler cho đánh tan, hoàn toàn là có khả năng. Dạng này ra Elias bây giờ lại từ Dimitri, Vatler nơi đó đem trong tay cơ thể bồi thường thu. Bây giờ đến tột cùng lại có mấy cỗ cơ thể đâu? Sợ là không có 10 bộ, vậy cũng nên có 8-9 bộ đi. 8-9 thớt chân tổ cấp bậc quyến thú. Hơn nữa còn là tại chân tổ ở trong đều được vinh dự mạnh nhất đệ tứ chân tổ quyến thú. Có được lực lượng như vậy, liền là chân chính chân tổ đều không làm gì được ra Elias. Đối mặt đối thủ như vậy, coi như Rama có Hokuto, vậy cũng không có cách nào tuyên bố có khả năng đối phó. Đương nhiên, Rama còn có rất nhiều vương bài, như là trước mắt còn không có cách nào tùy ý triệu hoán Otterer. Không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng kim ô cùng thỏ ngọc. Có thể tăng lên trên diện rộng ma lực bí thuật cùng Command Spell cùng với tại mười mấy năm qua bên. Trong tăng lên tới gần như cực hạn các phương diện năng lực. Nhường Rama trở nên so với quá khứ mạnh rất nhiều. Coi như bên người không có một tên kỵ mạnh mẽ Servant có khả năng sử dụng. Hắn hiện tại cũng có năng lực đơn độc đi sông dị điểm. Thật thông suốt đi ra ngoài. Rama cũng không sợ chân tổ, cũng không sợ về không sợ, muốn nói có thể hay không lấy được thắng lợi, vậy liền lại là một chuyện khác. Chiếu Rama cảm giác của mình, nếu như không sử dụng hai lá vương bài, dùng chính mình thực lực trước mắt, đại khái cùng Dimitri, Vatler loại kia đẳng cấp tồn tại tương tự. Có được tiếp cận nhất chân tổ lực lượng, nếu là không để ý tiêu hao. Đem Otterer, Kim Ô cùng với Thỏ Ngọc lực lượng đều cho phát huy ra. Trong thời gian ngắn, Rama cũng có thể so sánh chân tổ, thậm chí áp chế chân tổ. Có thể cũng chính là thời gian ngắn, chờ đến ma lực hao hết, Rama cơ bản liền xong đời. Nếu là vận dụng lên vương bài, Rama cũng là có lòng tin, cùng chân tổ cấp bậc tồn tại bản so tay. Chỉ là vương bài cũng không là tùy tiện liền có thể sử dụng. Một cái có sử dụng thời gian hạn chế, một cái có sử dụng số lần hạn chế. nếu là đều đã vận dụng, kết quả còn không thể đánh ngã đối thủ. Cái kia Rama vẫn như cũ cho hết trứng. Cho nên, Rama có thể làm được không sợ chân tổ, cũng không dám nói mình có thể tuyệt đối chiến thắng chân tổ. Nasuki cũng không rõ ràng này một chút. Không biết Rama có được như thế thực lực kinh người. Có thể coi là như thế này. Nasuki lo lắng cũng là không sai. Bởi vì, đối mặt đánh ngã Dimitri, Butler về sau trả về thu càng nhiều cơ thể, trở nên càng thêm khó giải quyết ra Elias. Rama tùy tiện đối đầu, thật quá nguy hiểm. Có dám ở đây? Nasuki hội ngăn cản Rama. Phát sinh ở đảo Itogami lên nghi thức, ngươi không cần thiết tham gia đi vào. Nasuki liền nói như thế. Cho nên, cho ta ngoan ngoãn đợi trong nhà, chỗ nào đều không cho đi. Đối mặt Nasuki này một dặn dò, Rama lại là hiếm thấy cãi lại. Đây là không thể thực hiện được a. Nasuki tỷ. Rama đón Nasuki ánh mắt, nói, nếu cái kia buôn bán vũ khí mục đích là nhường đệ tứ chân tổ thức tình, vậy hắn sớm muộn hội tìm tới cửa, chiếm lấy thân là cơ thể Aurora, dù cho ta ngoan ngoãn đợi ở nhà, vậy cũng sớm muộn đến cùng hắn đối đầu a. Trừ phi, Nasuki nghĩ bỏ qua Aurora, nếu là như vậy, Rama liền càng không khả năng thỏa hiệp. Rama nghĩ biểu đạt chính là cái này ý tứ. Này không cần con bà nó tâm. Nasuki lại là không thể nghi ngờ mà nói, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Có thể là, Nasuki tỷ, chính ngươi cũng đã nói, coi như là ngươi, vậy cũng không nhất định có thể chiến thắng Dimitri, Butler. Mà Dimitri, Butler nếu bị cái kia buôn bán vũ khí đánh tan, ngươi đối đầu hắn không phải một dạng nguy hiểm không? Rama nhíu mày, như vậy nói, vừa mới lời giải thích, đối với ngươi mà nói, cái kia đồng dạng đi đến thông a. Thẳng thắn rằng, cho dù là vầng trăng kia, Rama cũng không cho rằng nàng có biện pháp đối phó hiện tại ra Elias. Huống hồ, coi như Nasuki là quốc gia công ma quan, hiện tại cũng trên cơ bản không có cách nào vận dụng thân là công ma quan quyền lợi, phát động quan phương lực lượng tới cùng ra Elias đối kháng. Dù sao, lần này nghi thức, Lion King Organization đã thừa nhận, chứng minh phía chính phủ cũng công nhận nó tồn tại. Đảo nhân tạo quản lý công xã cũng cho phép nghi thức ở địa bàn của mình bày ra. Nasuki thân vì quốc gia phương diện công ma quan, tự nhiên không có khả năng chống lại phía trên mệnh lệnh, vận dụng phía trên lực lượng tới đối phó ra Elias. Bởi vậy, đối mặt ra Elias, Nasuki đoán chừng cũng không có cách a. Đối với cái này, này không cần con bà nó tâm. Nasuki mặt không đổi sắc nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đợi trong nhà, ta là có thể cam đoan, vô luận là ngươi vẫn là Aurora, đều sẽ không bị đến cái kia buôn bán vũ khí độc thủ. Câu nói này, Nasuki nói đến phi thường xác định, điều này đại biểu lấy Nasuki hoàn toàn chính xác có thủ đoạn nào đó. Chỉ là, đó không phải là dùng tới đối phó người thủ đoạn, mà là dùng tới bảo vệ người thủ đoạn. Nasuki khẳng định có biện pháp để cho người khác không đụng tới chính mình nghĩ bảo vệ đối tượng. Đây là Nasuki lòng tin. Ngược lại, nếu như chính các ngươi chạy đi tham gia, ta đây liền không có biện pháp. Nasuki dương mắt màn, mở miệng như thế. Cho nên, dù như thế nào, không cho phép ngươi tham gia chuyến này vũng nước đục. Nếu như ngươi còn đem ta xem như tỷ tỷ của ngươi. Lưu lại một câu như vậy lời, Nasuki xoay người, thân ảnh dung nhập trong hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Rama cũng là nửa ngày nói không ra lời. Lần này nên làm cái gì bây giờ? Rama khẽ thở dài một cái, vì bảo vệ mình, cũng là bảo hộ người bên cạnh, Nasuki rõ ràng đã bắt đầu áp dụng cường ngạnh thái độ. Đối mặt dạng này vầng trăng kia, Rama lại nên làm cái gì?